Chương 1125, Bát Quái. Một hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, thành Trường An bên trong phòng mướn. Hẹn đi Linh chậm rãi mở ra con người. Ngày hôm qua theo nhốt Lam Thành trở về sau, liền viết tiểu thuyết viết đến nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ. Á hẹn đi Linh ngồi thẳng duỗi lưng một cái, ngay sau đó vuốt vuốt con mắt màu vàng óng. Nàng theo đầu giường cái bàn nhỏ cầm lấy chén nước uống một ngụm, đảo mắt chu vi phát hiện ở lại hoàn cảnh có chu tờ quá đơn giản. Tối tăm mở mịt tường, cả phòng ngoại trừ một cái giường liền không có nở có cao y gì nữa à, trống giống, nhìn phá lệ quẩn cung ế. Phòng thuê cơ bản vật muốn mua đủ, tiền thuê nhà tiện nghi lại là không có nhiều đồ dùng trong nhà, chỉ cần từ đặt hàng mua. Không được a, mặc dù nói là mướn phòng ở, nhưng là cũng quá không có khói lửa. Hẹn đi Linh tốt tốt hét lên. Nàng theo trong bọc xuất ra quần áo thay đổi. Đêm qua tới linh cảm, nằm lì ở trên giường viết tiểu thuyết liền ngủ mất, liền y phục cũng không đổi, nàng đem tóc tán loạn buộc thành cao đuôi ngựa, nói khẽ, chuẩn bị một cái, ra ngoài dạo chơi. Đạp đạp đạp hẹn đi Linh hừ phát tiểu ca, dậm chân hạ cho thuê tầng, thời tiết tốt để cho người ta biến vui sướng bắt đầu. Mười mấy phút sau, hẹn đi Linh đi tới đi giả cửa hàng, chọn phần đau xót quả thêm thịt đi giả. Sau đó nghe phủ cận các thực khách miệng gặm lấy bát quái. Những này mã tặc thật đáng chết, rất đáng hận. Ta nói tại sao có thể có nhiều như vậy mã tặc, nguyên lai là những quý tộc này, thế mà để cho thủ hạ kỵ sĩ đóng vai mã tặc. Hứa quốc vương bệ hạ đã phái quân đội đi tiêu diệt mã tặc, những này tội khôi họa thủ quý tộc QNZ trốn không thoát thẩm phán. Hẹn đi Linh trầm mặc, nhai lấy đi giả. Nghĩ đến phở lẽn đờ đế quốc bên kia cản rỡ mã tặc, khó nói đằng sau cũng là các quý tộc tại chỉ thị nàng xuất ra cuốn vở, đem đầu này bắt quái viết vào, đến lúc đó truyền bá ra ngoài liền tốt. Nửa giờ sau, hẹn đi Linh giải quyết hết cơm trưa, liền ra đi giả cửa hàng. Nàng mướn phòng ở là tại cũ thành khu, tuyển bên này nguyên nhân thuần túy là mặt tiền cửa hàng tương đối nhiều, có ăn, uống. Dùng cái gì cần có đều có hẹn đi Linh nhớ kỹ có người nói qua, tựa như là một nhà có thể đặt hàng đồ dùng trong nhà địa phương. Kêu cái gì thành Trường An ở không nàng hỏi mấy người đi đường, đi tới ở không cửa hàng, cửa ra vào. Mua sắm 3 kiện vật phẩm liền có thể tiện nghi 5 mai đồng tệ nha. Hẹn đi Linh nhìn xem cạnh cửa lên bố cáo. Toàn bộ ở không trong tiệm mua bán đồ vật rất đa dạng, có đồ dùng trong nhà, vật phẩm trang sức. Tiểu thư, hôm nay có ưu đãi hoạt động nha. Cửa ra vào công tác nhân viên lễ phép nói. Tốt, ta vào xem. Hẹn đi Linh gật gật đầu, cất bước đi vào. Toàn bộ ở không cửa hàng nội bộ trang trí phong cách tương đối giản lược, mỗi cái khu vực mặt tường tuyển dụng nước sơn liệu nhan sắc cũng không đồng dạng. A, đây là cái gì? Hẹn đi Linh đi đầu đi vào phòng nhỏ. Đây là bản mẫu ở giữa. Là Lưu Phong nghĩ tới cơ hội buôn bán một trong, nhường công xưởng chế tạo ra hiện hữu phòng hình gian phòng, gia nhập vào đồ dùng trong nhà, trang trí trở. Thành Trường An hiện tại phòng hình hầu như đều là thống nhất, có một phòng, hai phòng, tam phòng mà chế ra bản mẫu ở giữa, liền hoàn mỹ trở lại như cũ bình dân ở lại phòng ở bản mẫu thời gian khăn che mặt đưa giường, thảm, cái bàn, bích họa trang trí trở. Là mọi người tiến vào bản mẫu phòng khu vực liền thời điểm, nhìn thấy ưa thích bản mẫu ở giữa, có thể mua xuống bên trong xuất hiện thương phẩm, sẽ có thợ chuyên nghiệp đến tận cửa giúp ngươi bố trí thành đồng dạng. Hoa trang chi cũng thật xinh đẹp. Hẹn đi Linh trừng lớn lấy con mắt màu vàng óng. Bản mẫu ở giữa hết thể có 5 loại phong cách, mỗi loại phòng hình cũng có, dù sao gian phòng số có hạn. Cái này ta ưa thích. Cái này ta cũng muốn hẹn đi Linh vây quanh từng cái bản mẫu ở giữa quay trở ra. Hẹn đi Linh nội tâm nghĩ đến, phớt lẽn đờ đế quốc liền ăn uống cũng so không lên thành Trường An một nửa, loại này hưởng thụ sinh hoạt đồ vật thì càng không cần nói. Vị tiểu thư này, không biết rõ ngài ở lại phòng hình là dạng gì, ta có thể giúp ngài giới thiệu. Công tác nhân viên lễ phép nói, là cái dạng này. Hẹn đi Linh chỉ vào một cái một phòng nói, lúc ấy tại thuê phòng thời điểm, LN đầu tiên liền coi trọng cái này, tự mình ở QNZ đầy đủ. Kia là một phòng hộ hình A, vậy ngài có thể nhìn xem bên này công tác nhân viên giới thiệu nói, trong tay còn ghi chép đơn. Khách hàng vào cửa hàng về sau, công tác nhân viên đều sẽ cho khách hàng điểm một tấm ghi chép đơn, muốn vật phẩm có thể tại ghi chép đơn lên ghi chép, cuối cùng đi quầy khách sạn tính tiền, đồ dùng trong nhà nhiều hoặc là quá nặng, liền người đặc biệt đưa hàng tới cửa. Hẹn đi Linh nghe nhập thần, liên tiếp gật đầu, cảm thấy môi đồng dạng cũng đặc biệt tốt. Ta muốn mua một bộ cái bàn, tủ quần áo, còn có một số vật phẩm trang sức. Hẹn đi Linh nói khẽ. Cái bàn, bản mẫu thời gian mặt QNZ có, ngài có thể đi thử nhìn một chút. Công tác nhân viên mang theo hẹn đi Linh tiến vào một gian bản mẫu ở giữa. Được. Hẹn đi Linh ngồi trên ghế cảm thụ được. Nhóm chúng ta QNZ có ghế salon, tiểu thư cũng có thể thử nhìn một chút. Công tác nhân viên chỉ vào bên cạnh giường một chương sofa. Hẹn đi Linh lập tức đứng dậy hướng đi ghế sofa chỗ, ngồi xuống về sau. Con ngươi tỏa sáng nói, cái này ghế sofa tốt mềm mại, thật thoải mái a, đây là sản phẩm mới, gần nhất nghiên cứu sản phẩm mới. Công tác nhân viên nói khẽ, vậy ta muốn cái này ghế sofa. Hẹn đi Linh lập tức làm ra quyết định. Lúc đầu muốn mua cái ghế, thử qua ghế sofa về sau, vẫn cảm thấy mềm dễ chịu. Được. Công tác nhân viên gật gật đầu, sau đó tại ghi chép đơn lên viết. Tại công tác nhân viên giới thiệu, hẹn đi Linh chọn lấy hơn một giờ về sau, ghi chép đơn lên ghi chép 7-8 dạng đồ vật, cùng với nàng tâm lý dự đoán hoàn toàn không đồng dạng. Bất chi bất giác thật nhiều đồ vật đã hẹn đi Linh ngạc nhiên nhìn xem trong tay danh sách, không chỉ có ghế sofa, cái bàn, còn mua màn cửa, vật trang trí vật phẩm trang sức chờ. Vật phẩm trang sức phần lớn đều là một chút đặc biệt vật trang trí, có gỗ chế con ngựa, châu, dê, hay là một chút đồ sứ vật trang trí, còn có một số vẽ. Nàng chọn lựa phong cách tương đối giản lược, nhìn thấy vật phẩm trang sức vật trang trí, ghế sofa chờ đã, lập tức mê mẩn. Rất muốn mua, rất muốn mua. Hẹn đi Linh cố nén muốn mua xúc động, hôm nay hao tốn quá nhiều tiền. Nàng hiện tại còn dư lại tiền tiết kiệm cũng không nhiều, cố nén không thể lại loạn mua đồ vật. Hẹn đi Linh hiện tại tồn tiền, đều là trước đó tại Phở Lẹn Đờ Đế Quốc phát hành tiểu thuyết tiền kiếm được. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, thở dài nói, được rồi, vẫn là nhanh đi kết, không phải vậy không có tiền ăn cơm. Công tác nhân viên khỏe miệng khẽ nhếch, cảnh tượng như vậy gặp nhiều lắm.